Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 504, văn chương, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không này tòa, thi sơn là từ 60 mấy cổ hớ hoặc là khuyết thiếu đầu, hoặc là thiếu chân thiếu cánh tay người thi chồng chất thành. Bọn họ trên người toàn đã bị máu tươi sở nhiễm hồng. Trên mặt biểu tình cũng viết hình dung không ra dữ tợn. Không hề nghi ngờ, này đó tử thi đúng là phía trước. Trước bọn họ một bước xuống lầu thư mây nhóm money đến nỗi bọn họ khuyết thiếu tứ chi, nội tạng, thậm chí là ngũ quan. Nói vậy đều biến thành nguyên liệu nấu ăn hạ nồi. Cứ việc đứng ở bên trong người sớm có chuẩn bị, nhưng đối mặt nhiều thế này tử thi đồng loạt tạp tới, bọn họ cũng chỉ có thể kêu sợ hãi bị này đó thi thể vùi lấp. Thang máy thoáng chốc ân tĩnh xuống dưới, chỉ có kia từng tiếng cửa thang máy tập trở thi thể tiếng vang. Nhất biến biến ở chỗ này quanh quẩn, Lý Soái xoa xoa trên mặt bắn đến máu. Cái thứ nhất từ thi trong núi chui ra tới, rồi sau đó là Tiêu Mạch, Tiểu Tùy Tùng cùng Ôn Hiệp Vân. Giờ này khắc này, mỗi người trên người đều đã bị tử thi trên người máu nhiễm hồng. Tiêu Mạch càng là xui xẻo ăn vào một ít. Lý Chính Dương cùng Trần Thành đâu? Tiêu Mạch lúc này phát hiện, Lý Chính Dương cùng Trần Thành cũng không có từ thi thể chung chui ra tới. Hắn đối Lý Soái nhắc nhở một câu, liền đi theo Lý Soái bọn họ ở thi thể siêu tầm lên. Lý Soái nắm lên mỗi chảo một khối thi thể, xem sau đều sẽ ném đi một bên. Cứ như vậy một khối toàn một khối ném lại. Đang lúc hắn muốn lại một lần quăng ra ngoài thời điểm, hắn lại nghe tới rồi Trần Thành thanh âm. Ta ở chỗ này. Lý Soái bị Trần Thành thanh âm làm cho có chút dở khóc dở cười, hung hăng một phách Trần Thành bả vai cười nói, A Thành ngươi dám không dám, đừng như vậy, rất cơ trí. Lý Soái bên kia tìm được rồi Trần Thành. Bên này Lý Chính Dương cũng từ thi thể chui ra tới, nhưng trên lưng lại còn bị một khối thi thể quấn lấy. Không phải người khác, đúng là bị xẻo đi một đôi mắt Trương Tỷ. Lý Chính Dương đem Trương Tỷ thi thể một lần nữa ném trở về, liền cũng theo Tiêu Mạch bọn họ nhảy ra thang máy. Đi nhanh đi, ra tới sau, Tiêu Mạch bọn họ cũng không có bất luận cái gì vô nghĩa, liền đều liều mạng hướng khách sạn Đại Môn bỏ chạy. Trong quá trình Lý Chính Dương cảm ứng được cái gì, liền quay đầu lại nhìn thoáng qua. Này liếc mắt một cái cũng sợ tới mức hắn kêu to lên, phục, sống lại. Nghe được Lý Chính Dương tiếng kêu, mọi người đều sôi nổi nhìn lại, liền thấy nguyên bản nằm ở thang máy những cái đó thi thể, thế nhưng phía sau tiếp trước từ thang máy bò ra tới tiện đà điên cuồng chiều bọn họ đuổi theo, lại nhanh lên. Từ Lý Chính Dương biểu tình thượng liền không khó coi ra tới, một màn này hiển nhiên cũng hoàn toàn không ở tiểu thuyết trong nguyên tác. Cũng may là bọn họ khoảng cách khách sạn Đại Môn đã không xa, chính là phía sau những cái đó người tốc độ lại mau, cũng tất nhiên sẽ không đuổi theo bọn họ. Nhưng hiện thực thường thường đại biểu cho tàn khốc. Đang định tất cả mọi người tại như vậy tưởng thời điểm, đi vào trước cửa bọn họ lại hoảng sợ phát hiện khách sạn Đại Môn bị mấy chục nói thật dày xiềng xích cấp khóa cứng. Này quả thực là trốn không thể trốn a. Nhìn thấy loại này tình cảnh, mọi người nhất thời đều có chút hoảng hốt. Tiêu Mạch nhìn nhìn Trần Thành lại nhìn nhìn Lý Soái, cuối cùng chỉ phải đem chủ ý đánh tới Lý Soái trên người. Soái ca, chỉ có thể gửi hy vọng ngươi đồng đầu thiết cánh tay. Ngươi thiếu tới này bộ, mẹ nó, làm ta đi đâm pha lê ngươi kêu thượng soái ca. Lý Soái ngoài miệng chính là như vậy vừa nói, Bởi vì giờ này khắc này người khác đã chiều một bên môn pha lê tiến lên. Tiểu tùy tùng cũng nóng lòng muốn thử. Một đôi mắt đã nổi lên huyết sắc hồng quang. Nhìn như là muốn làm Lý Soái dự khuyết. Bất quá Lý Soái cũng không có làm mọi người thất vọng. Hoặc là nói, này dĩ độ phản điếm còn không có tưởng tại đây phương diện đại tác phẩm văn chương. Cùng với một tiếng pha lê rách nát thật lớn tiếng vang. Mọi người trước mặt xuất hiện đi thông ngoại giới con đường. Mau, thấy lộ đã thông. Mọi người liền lại bắt đầu liều mạng chạy như bay. Tiêu Mạch có chút cố hết sức cõng Trần Thành. Nhưng là tốc độ lại là không chậm với Lý Chính Dương. Phía trước vẫn luôn là Lý Soái cõng Trần Thành. Sau lại Lý Soái đi đâm pha lê, liền đổi thành Tiêu Mạch. Cứ như vậy, mọi người ở sau người những cái đó sống lại giả nhóm tới gần hạ. Thập phần mạo hiểm trốn ra này tòa dị độ phản điếm ni đứng ở đen như mực. Không thấy một người trên đường phố. Mọi người đều biểu tình nghiêm túc nhìn tiệm cơm cảnh tượng. Liền thấy những cái đó sống lại người nhóm. Cùng với những cái đó quỷ vật đều đồng thời xuất hiện ở trong suốt pha lê trước cửa. Tiện đà, kia nói bị Lý Soái đâm toái pha lê cửa mở thủy lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Cho đến hoàn hảo như lúc ban đầu, nguyên bản liền như ẩn như hiện, phảng phất giấu ở đám mây chung tiệm cơm đại lâu. Ở thời điểm này càng là trở nên mơ hồ lên, không bao lâu. Liền hoàn toàn ở bọn họ trong tầm mắt biến mất, vô tung. Rốt cuộc kết thúc, Lý Chính Dương ngồi dưới đất thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mọi người bên này cũng đều lộ ra lòng còn sợ hãi thần sắc. Có thể thấy được bọn họ trốn một chút cũng không thoải mái. Chúng ta tuy rằng chạy ra tới. Nhưng tần nữ sĩ lại ôn hiệp vân vào lúc này nói ra tần vãn tình tin người chết. Nghe vậy, Tiêu Mạch ai thán một tiếng. Nhưng cái gì đều không có nói. Nhưng thật ra Lý Soái đang xem liếc mắt một cái Tiêu Mạch sau. Có chút không sao cả nói. Sinh tử có mệnh, chúng ta không nghĩa vụ đối mỗi cái khách qua đường đều phụ trách. Đã tận lực Lý Soái nói lệnh chúng nhân ngắn ngủi trầm mặc trong chốc lát. Này lúc sau liền nghe Tiêu Mạch ngồi đối diện trên mặt đất Lý Chính Dương hỏi. Lý tiên sinh, ngươi hiện tại nên cùng chúng ta hảo hảo tán gẫu một chút. Ngươi giấu giếm rốt cuộc là cái gì đi. Nói đến nơi này, Tiêu Mạch lại uy hiếp bỏ thêm một câu nói. Ngươi ngàn vạn không cần ôm may mắn. Bởi vì chúng ta cũng không để ý giết người. Điểm này mong rằng ngươi có thể minh bạch. Lý Chính Dương khóe miệng hung hăng run rẩy một chút. Hắn nhìn nhìn Lý Soái lại nhìn nhìn Tiêu Mạch. Lúc sau hắn nuốt nước bọt nói. Kỳ thật ta cũng không có gì giấu của các ngươi. Bởi vì liền ta cũng không biết. Rốt cuộc là ta trước gặp được này đó khủng bố kinh tủng sự kiện. Bởi vậy lại cuối cùng mới có dị độ nguyền rủa quyển sách này. Vẫn là trước có dị độ nguyền rủa quyển sách này. Rồi sau đó mới có ta tao ngộ những cái đó khủng bố sự kiện. Ta lúc ấy sở dĩ không cùng các ngươi nói thật. Đó là bởi vì ta cảm thấy là ta tiểu thuyết trở thành sự thật. Cảm thấy các ngươi cũng chỉ là ta thư tiếng trung tự. Cho nên, nghe đến đây, Lý Soái nhịn không được châm chọc nói, tiểu thuyết trở thành sự thật, ngươi ăn uống còn không nhỏ, chẳng lẽ ngươi tưởng nói ngươi biến thành thế giới này chúa sáng thế? Lý Chính Dương không dám phản bác Lý Soái, mà là tiếp tục nói, này đã là ta trải qua hồi thứ hai cùng loại sự tình, chẳng qua cùng lần trước so sánh với. Lúc này đây mời thư mê người biến thành ta chính mình. Lựa chọn khách sạn biến thành kia tòa cao lầu mà thôi. Tuy nói văn tự cũng không thể biểu hiện toàn bộ chi tiết. Nhưng ngươi chẳng lẽ liền không có một chút dị dạng cảm giác sao? Ôn Hiệp Vân rất là không hiểu hỏi. Các ngươi phải biết rằng, khoảng cách thượng một lần ta gặp được loại chuyện này, đã qua đi không sai biệt lắm 2 tháng. Hơn nữa ta cũng từng kiên trì cho rằng sở hữu hết thảy đều kết thúc. Nếu lại có một lần cùng loại trải qua, ta tưởng ta hẳn là có thể nhận thấy được. Tiêu Mạch cảm thấy Lý Chính Dương này phiên giải thích đảo còn nói quá khứ. Vì thế hắn nghĩ nghĩ lại hỏi, ở ngươi thượng một lần trải qua chung, là chỉ có ngươi thư mê sẽ cuốn tiến vào sao? Ngoặc kép, hết chương.